Chương 434, Cảnh cáo. Canh bốn hệ giặc ruột nghe tiếng từ trong hố sâu thoát thần, sau đó lớn sừng phía trên ngưng tụ ra một cỗ kim sắc quang mang, cơ hồ trong lúc nhất thời trùng quanh yên tĩnh trở lại. Sau một khắc cho thấy hỉ ở bìm cùng phờ lát cả nồng đồng thời bộc phát, kim sắc cùng năng lượng màu bạc trong không khí va chạm, lực lượng cường hãn bộc phát ra, thôn dân chung quanh cùng tổ kẻ mẩn nhóm nhau nhau tiến hành ngăn cản trước mắt khí lãng khuyết trương. Dương biểu lộ nghiêm túc nhìn xem giữa sân, theo sương mù từ từ tán đi, thời gian dần trôi qua trong không khí hệ giặc ruột cùng sật lịt thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người, lúc này hệ giặc ruột đã hàng rơi xuống đất. Mà sật lịt sừng sững tại hệ giả ruột đối diện, hai cái bổ kẹ mẩn cũng không có động tĩnh, phảng phất thời gian ngừng lại, sau đó cho thấy hai cái bổ kẹ mẩn sắc mặt đều là biến đổi. Âm sật lịt thân thể to lớn rơi xuống, trung điệp đụng trên mặt đất, sinh ra một trận có chút chấn động, mà một bên khác hệ giả ruột cũng ngã xuống. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem một màn này, dạng này tính là ngang tay sao, cái kia bình tay sự tình ứng giải quyết như thế nào đâu, Dương cũng không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy, bất quá đúng lúc này cho thấy hai cái bổ kẻ mẩn đều có động tác. Song phương đồng thời mở mắt, sau đó chống đỡ lấy thân thể muốn đứng lên, sật lịt nửa người trên muốn dựng đứng, bất quá hiển nhiên là rất cật lực một bên khác hệ giả ruột cũng không khá hơn chút nào, hai tay chống đất cố gắng muốn đứng lên, hai cái bổ kẻ mẩn đều liều mạng muốn đứng dậy. Sau đó chỉ nghe phịch một tiếng, sật lịt lại lần nữa đến cùng, mặt đất bị chấn lên một tia cho bụi. Hách hệ giả mà lúc này đây, hệ giả ruột lại là đứng lên, giơ hai tay lên ngửa mặt lên trời giống lớn một tiếng, là người thắng tư thái, sật lịt không thể đứng lên, mà hệ giả ruột lại là đứng lên, cái này đã nói lên trận chiến đấu này người thắng là hệ giả ruột. Mà thấy được hệ giả ruột lấy được thắng lợi, dồ xeo lệ cùng nàng các thôn dân đều hoan hô. Nhưng mà một đạo thanh âm lại là phá vỡ loại này sung sướng bầu không khí. Hừ, các ngươi bọn gia hỏa này cũng dám đối với nhân loại trả thù, các vị thừa dịp hiện tại tên kia không thể chiến đấu, đem những này bổ kẻ mẩn cho đuổi đi ra. Dương nghe tiếng lập tức nhíu mày, sắc mặt cũng bắt đầu âm trầm xuống, một bên rổ xéo lệ nghe tiếng sau lập tức biết muốn chuyện xấu, bởi vì nàng đã có thể cảm nhận được bên người A Dương cảm xúc biến hóa, âm lanh khiến người ta cảm thấy nhiệt độ chung quanh đều giảm xuống. Lên tiếng người không là người khác, chính là trước kia cái kia tráng hán, nhìn thấy sật lịt bị đánh bại. Nó hắn bổ kẻ mẩn hắn liền không sợ, lập tức quên đi ước định lúc trước bắt đầu mê hoặc những người khác, một bên thôn trưởng thấy thế lập tức tiến lên nói ra. Không thể, chúng ta đã đáp ứng, muốn cùng bọn chúng chung sống hòa bình, tuyệt đối không thể làm như vậy. Thôn trưởng ngươi đang nói cái gì? A, chúng ta thôn sở dĩ có thể có hiện tại giàu có, cũng là bởi vì sơn cốc này, nếu để cho những này bổ kẻ mẩn vào ở lời nói. Chúng ta tồn tại tương lai làm sao bây giờ? Tráng hán kia nghe tiếng lập tức lớn tiếng mở miệng nói. Mà cái khác một bộ phận người còn đang do dự, mặt khác thì từ một bộ phận người đã bị thuyết phục, trong lòng có đối với những khác bộ kẻ mẩn động thủ đuổi dự định. Thôn trưởng nghe được tráng hán kia xuất ra thôn tương lai nói sự tình, cũng là do ở cái này nói như vậy ngươi muốn phá hư ước định giữa chúng ta. Lạc lúc này Dương mở miệng, đứng ở dự định động thủ những thôn dân kia trước mặt. Sau đó đôi tráng hán kia mở miệng nói ra. Đã thấy tráng hán kia lúc này đắc ý nói. Vậy thì thế nào, chúng ta tồn tại sinh hoạt nhiều người như vậy, há có thể bởi vì một câu nói của ngươi, liền từ bỏ sơn cốc này đâu? Tiểu quỷ, xem ở ngươi giúp chúng ta đánh bại sật lịt phân thượng, ngươi bây giờ nhanh lên rời đi, chúng ta sẽ không đối với ngươi như vậy, chẳng qua nếu như ngươi còn muốn giúp bọn gia hỏa này, chúng ta thế nhưng là sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi bổ kẻ mẩn đã thụ thương. Ngươi chẳng lẽ muốn dùng bên cạnh ngươi hai cái nghị không điểm tới ngăn cản nhiều người của chúng? Ta như vậy sao? Thấy cảnh này, Dương cũng lập tức biết người này, cũng là hiếp yếu sợ mạnh rào hoặc chi đồ, đối loại người này không có gì đáng nói. Thật sao, các ngươi muốn vi phạm ước định? Ta ngược lại thật ra không phản đối, bất quá vi phạm ước định hậu quả, nhưng chưa chắc các ngươi có thể đủ chịu đựng nổi, các ngươi vi phạm ước định sẽ có được không phải thôn tương lai, mà là so sật lịt càng đối thủ đáng sợ. Mẹ thần thánh tia sáng Dương nghe tiếng hai mắt chậm rãi mở ra, không biết lúc nào, nguyên bản đỏ làm giao nhau hai mắt, đã toàn bộ bị màu đỏ thay thế. Cầu hoa tươi tám ngự long chi lực xuất hiện, cũng không phải là chỉ là dùng để chiến đấu, cho tới bây giờ rồng đều là cao quý cùng cường đại biểu tượng, ngự long chi lực triệt để xuất hiện thời điểm. Dương trên thân tự nhiên mà vậy liền tài liệu thi một loại thuộc về long tộc cao quý khí tức cùng bá đạo. Mọi người tại đây lập tức bị một màn này chấn nhiếp, lập tức chỉ thấy mẹ nghe tiếng về sau, trên thân bị màu hồng năng lượng trô vây quanh, tạo thành một cái hình tròn năng lượng thể. Sau đó hế nở gỉ bản phía trên bộc phát ra một cổ lực lượng cường đại, hóa thành một đạo màu hồng tia sáng hướng phía sau mọi người vách núi đánh tới. Mọi người nhất thời quay đầu nhìn lại, cho thấy thần thánh tia sáng đem xạ tổ xì đánh thành tảng đá tuyết chiêu, nghịch tập bên trong không có danh tự, cho nên mình mệnh danh trùng kích tại trên vách núi đá, toàn bộ vách núi trực tiếp nứt toát ra, rơi xuống nham thạch trực tiếp hóa thành bột phấn, không phải vỡ vụn mà là trực tiếp hóa thành bột phấn. A thấy cảnh này tất cả mọi người lập tức đều mở to hai mắt nhìn, cứng rắn nham thạch đều trực tiếp hóa thành bột phấn, lại càng không cần phải nói là người. Người xương cốt cũng không so nham thạch kiên cứng rắn, đám người chỗ nào có thể nghĩ đến, cái kia thoạt nhìn như là búp bê vải tiểu gia hỏa, sức mạnh bùng lên đã vậy còn quá cường đại, nếu là một kích kia đánh trên người bọn hắn, là hậu quả gì tự nhiên là không cần phải nói. Các vị, chuyện này vốn chính là chúng ta đã làm sai trước, chúng ta đã trong sơn cốc đạt được lợi ích nhiều như vậy, cũng nên đủ hướng hồ lần này ước định, cũng không phải là không thể đủ tiếp tục ở chỗ này khai thác mã não. Vì cái gì liền không thể chung sống hòa bình đâu. Lúc này rổ xéo lệ đứng dậy, ngay từ đầu nàng liền kiên định lập trường, cùng sắt lít bọn chúng chung sống hòa bình, bây giờ thấy mình thôn dân còn muốn đưa chúng nó đuổi đi ra tự nhiên là không nguyện ý. Đúng vậy a các vị, coi như lần này đem bọn nó đuổi ra ngoài, vậy sau này làm sao bây giờ đâu có một cái Onyx tiến hóa, chúng ta đã khó mà chống cự, ai biết trong bọn họ có bao nhiêu sẽ vì trả thù tiến hóa đâu cùng chúng nó chung sống hòa bình. Mới là thôn tương lai a, một bên thôn trưởng cũng suy nghĩ minh bạch, mở miệng đối những người khác nói ra.